Thập niên 80, anh chồng thô kệch yêu vợ như vàng. Chương 160, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt Cố Nguyệt lộ ra nụ cười, hình như đã rất lâu rồi cô ta không nghe thấy Cố Nghiên gọi mình là chị họ, gió khẽ thoảng qua gương mặt của hai chị em. Hôm nay chia tay, cũng không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại Cố Nguyệt, chưa đầy hai ngày sau đã rời đi. Có thể thấy rằng cô ta thực sự không muốn ở lại đây. Chuyện của nhà họ Triệu đã náo động một thời gian ở cái huyện nhỏ này, dù là nam nữ già trẻ, chỉ cần có chút thời gian là lại tán dóc chuyện này. Trong đó, các thôn dân của đại đội Thanh Sơn và đại đội Hướng Dương là bàn tán tưng bừng nhất. Đâu còn cách nào đâu, ai bảo người trong cuộc là người của hai thôn này đâu. Ai mà có thể ngờ số phận cuối cùng của hai chị em lại khác nhau nhiều như vậy. Vốn tưởng rằng chị gái lấy chồng giàu thì có thể hưởng vinh hoa phú quý. Ai mà ngờ được kết cục cuối cùng lại là bị bạo lực mà ly hôn. Còn cô em gái thì tự dựa vào bản thân mình vươn tới cuộc sống đầy đủ sung túc. Còn không phải à, bây giờ tôi đột nhiên hiểu ra tại sao ban đầu Cố Nghiên lại sống C, H, E, T không chịu gả cho Triệu Kiến Minh rồi. Mấy người thử nói xem, có phải con bé đã biết đối phương là kẻ không ra gì từ lâu rồi không? Điều này quá không khả thi rồi. Sao cô ấy có thể biết được chuyện được che đậy kín như này? Nói cũng đúng, có thể vận may tốt. Người trong thôn bàn luận khí thế ngất trời, nhị phòng nhà họ Cố lúc đầu đắc ý bao nhiêu thì bây giờ xấu hổ bấy nhiêu. Đúng là tức C, H, E, T tôi rồi. Mọi người có biết bây giờ người trong thôn nói nhà chúng ta như thế nào không? Cái con tiện nhân Cố Nguyệt này lại còn cố tình đi mất. Thím Cố suốt ngày chửi bới trong nhà. Lúc thì trách Cố Nghiên lúc đầu không cản cuộc hôn nhân này, đẩy chị họ vào hố lửa. Lúc thì trách Cố Nguyệt ly hôn làm gia đình họ mất mặt. Tóm lại là ngang ngạnh ngu xuẩn, hoàn toàn không cảm thấy bản thân mình có vấn đề gì. Nhưng Cố Nghiên sẽ không lãng phí thời gian để ý đến những người như bà ta. Thực phẩm của Cố Nghiên cũng không bị kiểm tra ra bất cứ vấn đề. Cô tiếp tục mở rộng việc sản xuất của mình. Sau khi ký hợp đồng đường dây tiêu thụ này với cửa hàng Bách Hóa, Cố Nghiên lại để mắt đến nhà máy thực phẩm Mỹ Vị ở trong huyện. Mọi người đều biết trong những năm 80, rất nhiều nhà máy đã tuyên bố phá sản. Mà nhà máy thực phẩm Mỹ Vị cũng không ngoại lệ. Lòng tham của ba Triệu khiến việc kinh doanh càng ngày càng tồi tệ, nhà máy liên tiếp gặp phải khó khăn. Xuôi theo sự khốc liệt của cạnh tranh, sự đào thải của sản phẩm, nhà máy ngày càng tồi tệ. Cuối cùng nhà máy thực phẩm đã từng là nhà máy lớn nhất trong huyện này cũng đi đến bước đường cùng. Cố Nghiên lập tức thu mua, cải tạo lại dây chuyền sản xuất bên trong nhà máy, liền có thể sản xuất thực phẩm của mình. Đầu tháng, ngày mà nhà máy thực phẩm được đổi tên thành nhà máy thực phẩm Nghiên Tùng, ấy, tiếng pháo nổ vang tận mấy con phố, còn giải không ít kẹo mừng và tiền mừng. Xảy ra chuyện gì mà lại náo nhiệt vậy? Cô không biết gì à? Nhà máy thực phẩm bị thu mua rồi. Hôm nay đổi tên thành nhà máy thực phẩm Nghiên Tùng, đối phương lớn tiếng trả lời. Ai có thể ngờ được nhà máy thực phẩm lớn nhất trong huyện lại cứ như vậy bị người khác thu mua. Nghe nói bà chủ còn là một cô gái trẻ, vay ngân hàng hơn 100 vạn đấy. Sự quyết đoán này, bọn họ có tuổi vậy rồi ngược lại cũng không dám làm. Nghiên Tùng, Cố Nghiên và Trình Kính Tùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người bên cạnh không biết, nhưng Triệu Kiến Minh đang ở trong đám người ăn xin lại biết rất rõ. Cách chương.